Cô mãi là người em yêu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dặn là không chọc gái nhưng nó thì tính nào tật nấy. Vẫn thích chọc gái cho vui thôi chứ không có ý gì. Học thể dục với học quốc phòng là hai môn nó thích nhất vì được tung tăng nhoi nhoi khi học ngoài sân trường. Hôm nay nó học thể dục mà cũng là học ngay đối diện lớp mà cô dạy phụ đạo luôn mà nó cứ lơ tơ mơ nhìn ngắm cô mà không lo khởi động. Ê mày ngắm ai dữ vậy? Còn Yến bạn chung lớp của nó hỏi. Nhỏ hay để ý và hay giỡn chung với nó khi học quốc phòng với thể dục. Ngắm ai đâu tao nhìn lung tung thôi. Nó giấu đâu có ai biết. Nhiều người biết thì ảnh hưởng tới cô nên nó không nói cho ai biết ngoài mấy đứa bạn thân. À quay qua nhìn tao nè nhìn lung tung chi má. Ê có đem theo gương không? Có. Mà hỏi chi vậy đang học mà. Cho mày soi gương chứ chi nữa. Ảo tưởng quá hà gái. Nó nói móc con Yến. Hai đứa hay móc nhau nên quá quen rồi. Vậy luôn. Sau khi khởi động xong nó lại tám với mấy đứa con gái mà chưa chịu tập đánh cầu. Bạn Yến ơi. Bạn có đang hạnh phúc bên bạn Thái không? Nó đang chọc cặp đôi của lớp. Hỏi thừa mày. Đương nhiên hạnh phúc rồi. Yến đâu phải dạng vừa. Thôi bạn Yến bỏ bạn Thái đi theo tôi đi nha. Nó nắm tay con Yến mà nói. Bỏ đi ha bạn muối. Bạn muốn ăn axit thì bạn cứ thử. Bây giờ tới bạn Thái khi bị con muối áp đảo người yêu quá. Giỡn với mấy đứa yêu nhau chẳng có gì vui. Bây hai đứa. Tao chỉ có mình nên coi như tao sợ bây đi. Nó nói xong bồi thêm câu. Tao đi kiếm đứa nào FA chơi mới vui he he. Nó nào có ngờ nó nào có hay. Cô hôm nay nổi hứng bất thường nên ra cửa lớp đứng nhìn bạn nhỏ học hành như thế nào có chọc gái hay không để về còn xử tội nó. Nhưng sự thật rành rành không bỏ tật một chút nào mới nhắc đó nhưng có xem lời cô nói ra gì đâu. Nên người ta hay nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mọi việc nó nói với mấy đứa cũng như là việc nó chọc gái bị gái giật ra sao cô đều thu vào tầm mắt mình. Ê yêu ơi đang làm gì đó. Nó sáp sáp lại con Nhung cũng là con nhỏ nó hay đùa giỡn mà đâu hay có người đang bất ngờ cùng thất vọng. Ê nói nghe nè, mày bớt xàm đi có người nhìn kìa. Nhung chỉ lại chỗ cô đang nhìn. Gì má, ai đâu mà nhìn vậy. Nó quay lại chỗ con Nhung chỉ thì thấy cô quay lưng lại bước vào lớp. Tự nhiên trong lòng nó dâng lên nỗi lo khó tả. Nó chỉ im lặng ngồi hết tiết mà không luyện tập hay học hành gì nữa vì nó lo đâu còn tâm trí đâu mà học. Một cảm giác bất an đến với nó. Khi hết tiết học thì nó vẫn ngồi ở trước cửa lớp đợi cô bước ra nhưng khi cô đi ra nó chạy theo thì cô không thèm ngó ngàng gì tới nó mà vẫn cứ dững. Dưng như nó là không khí. Cô đừng giận mà cô. Em với bạn ấy chỉ là giỡn thôi cô đừng bơ em mà. Nó nắm tay cô lại rồi nói. Cô biết tính em hay chọc gái mà. Nhưng em đâu có ý gì đâu. Buông tôi ra em làm cái trò gì vậy? Đang giữa sân trường đó. Về đi. Cô nổi giận và mặt lạnh thật sự. Lần đầu tiên cô như vậy luôn làm nó thật sự sợ. Sợ mất đi cô. Khi nào cô về nhắn tin cho em nha. Nó nhìn cô thấy cũng sợ với biết tính cô nên nó để cô yên chút để hạ hòa. Nó lủi thủi đi về mà lòng nặng trĩu. Về đến nhà liền chui lên phòng nằm suy nghĩ về tội lỗi của mình mà nào ngờ ngủ quên mất tiêu. Còn cô thì mấy tiết dậy sau thì cô cứ thơ thẩn không có hứng dậy luôn. Đợi xong hai tiết cuối để về. Tối đến thì nó giật mình thức giấc nhưng điện thoại thì lại không có tin nhắn nào từ cô cả nên nó đành nhắn tin cho cô. Người ta giận mà kêu người ta nhắn tin. Vi diệu thật, cô ơi cô có giận em không? Đừng giận em nữa nha em biết lỗi lắm rồi. Tôi không rảnh để giận ai cả. Thôi mà cô, em biết lần này em mang tội nặng lắm. Em nè tôi có chuyện muốn nói. Tôi suy nghĩ kỹ rồi chúng ta nên dừng tại đây thôi. Em đã bao nhiêu lần làm tôi giận đã bao nhiêu lần làm tôi phải ghen tuông. Tôi mệt lắm rồi khi phải yêu một đứa con nít như em. Em không thể có suy nghĩ người lớn hơn một chút được hay sao mà cứ để tôi phải lo hoài như vậy. Đừng như vậy với em mà. Thật sự lần này em hối lỗi lắm rồi đừng như vậy mà cô tin em lần này được không? Em sẽ thay đổi mà. Em thật sự yêu cô em không buông cô được.